Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 794, gạt người. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, môn còn chưa mở, một bóng người liền xuất hiện ở cửa. Bị giật sợ đến khai môn Lâm Thanh Thanh giật mình. Tới là một vị phụ nhân, da thịt đen thui. Nàng chính là tối hôm qua Từ Khuyết gặp qua Vương Hiểu Mai. Không giờ phút này qua ánh mắt của Vương Hiểu Mai hơi có chút đờ đẫn. Lăng lăng nhìn Lâm Thanh Thanh, dĩ nhiên cũng làm thật giống như không thấy nhân tựa như. Không nhúc nhích, này, đại tỷ, Lâm Thanh Thanh tay tại trước mặt Vương Hiểu Mai quơ quơ. Phát hiện Vương Hiểu Mai vẫn là không nhúc nhích. Ông chủ, xảy ra chuyện á, có người giả bị đụng. Lâm Thanh Thanh phản ứng đầu tiên chính là có người giả bị đụng. Đến thời điểm rót ở cửa nói mình chợt té cái gì muốn Từ Khuyết thường tiền. Mặc dù bây giờ Từ Khuyết không thiếu tiền rồi, nhưng Lâm Thanh Thanh còn chưa thoải mái a. Này, đại tỷ, chúng ta làm nhỏ bản sinh ý. Ngươi có ý tứ hoa, thế nào chạy đến nơi này người giả bị đụng rồi hả? Lâm Thanh Thanh cao giọng chất vấn. Được rồi Thanh Thanh, ngươi lại kêu, đem đại tỷ hù chết ước chừng phải ngươi phụ trách. Từ Khuyết ngáp đi ra. Không phải là a, ông chủ, nữ nhân này, không nhúc nhích, ta biết, ta để cho nàng tới. Từ Khuyết nghiêm túc nhìn Vương Hiểu Mai. Ngay tại ngày hôm qua cùng Vương Hiểu Mai lúc bắt tay, hắn liền đem thiên ngoại virus trùng bỏ vào Vương Hiểu Mai trong cơ thể. Sau đó điều khiển chính nàng tới. Ông chủ, Lâm Thanh Thanh kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Vô duyên vô cớ, ngươi để cho nàng tới làm chi à? Ngươi nha đầu này, lời còn thật nhiều. Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Được rồi, trở về nhà thu thập đi. Nơi này giao cho ta. Ồ, Lâm Thanh Thanh nghe lời trở về nhà. Chờ nàng vừa đi, Từ Khuyết trong đầu đối Vương Hiểu Mai ban bố vào nhà chỉ thị. Vương Hiểu Mai chậm rãi vào nhà. Mặc dù nàng có thể thấy hết thảy, nhưng là trong đầu không có bất kỳ ý tưởng. Chỉ còn lại có mình nhất định phải nghe Từ Khuyết lời nói mệnh lệnh. Mang theo Vương Hiểu Mai đi tới vũng bùn gian phòng này. Trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Vừa tiến vào, Từ Khuyết khổ mất mặt. Hướng bên người Vương Hiểu Mai mắng. Quỳ xuống cho ta. Vương Hiểu Mai lúc này quỳ xuống. Khóc nói. Ta biết lỗi rồi. Không muốn. Không nên thương tổn ta. Ao ao ao. Gió lạnh thổi đến. Trong không khí truyền đến Thạch Khôn tiếng cười âm lãnh. Ta nói là ai đâu rồi. Nguyên lai là nơi này ông chủ a. Từ Khuyết, ngươi ngày hôm qua không phải là rất trâu sao? Còn mắng ta, bây giờ thế nào? Tại sao mang nàng tới? Từ Khuyết nhún nhún vai nói. Ngày hôm qua chuyện là ta không đúng. Ta xin lỗi. Trở về ta cẩn thận nghĩ qua. Ta là làm ăn. Ngươi thì sao? Cũng đã chết. Duy nhất tâm nguyện thực ra chính là nếu muốn báo thù. Ta muốn a. Tại sao phải cùng ngươi gây khó dễ đâu rồi? Giúp ngươi kết liễu tâm nguyện há chẳng phải là rất tốt? Thạch Khôn gật đầu một cái. Coi như ngươi thức thời. Sau đó ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn trên đất Vương Hiểu Mai. Hét, Vương Hiểu Mai, ngươi làm hại ta thật thê thảm. Bất quá không việc gì. Ngươi thấy ta bộ dáng này sao? Ha ha ha, bây giờ ta trở nên mạnh mẽ. Ta là quỷ, không người có thể chế phục ta. Là ngươi, không trách như vậy nhìn quen mắt. Vương Hiểu Mai tựa hồ nhận ra Thạch Khôn. Kinh ngạc ngẩn người đứng lên. Thạch Khôn, ngươi lại biến thành như vậy. Hừ, này cũng bái ngươi ban tặng. Không nghĩ tới đi, ta trở nên mạnh như vậy. Cái này vũng bùn, thật không đơn giản. Ta ở chỗ này, có thể có được lực lượng cường đại. Không có người có thể ngăn trở ta, không sai. Từ Khuyết đồng ý gật đầu một cái, trên tay linh lực ngưng tụ, nói, Thạch Khôn, ta đây thay ngươi giải quyết Vương Hiểu Mai. Như thế nào đây? Ha ha ha, ta chết còn không đơn giản. Lúc này, Vương Hiểu Mai tựa hồ biết rõ mình không còn sống lâu nữa. Cuồng loạn phá lên cười. Chỉ Thạch Khôn nói, Thạch Khôn, ngươi biến thành như vậy thì thế nào? Ngươi còn không phải tên lường gạt một cái. Ngươi biết ngươi chết, trong thôn nhân nói thế nào à? Bọn họ cũng vui vẻ nói bị chết được. Nhất là cha mẹ ngươi, vẫn còn ở cửa nhảy lên múa. Múa ương ca, phát ra hôm nay thật là ngày tốt. Ngươi biết không? Thạch Khôn vẻ mặt run rẩy nhìn Vương Hiểu Mai. Hét, ngươi nói bậy, ta là bọn họ con trai duy nhất. Làm sao biết đối với ta như vậy? Từ Khuyết cũng kỳ quái nhìn Vương Hiểu Mai nói. Đúng vậy, Thạch Khôn ghi chép nhưng là ghi chép. Hắn là một người đàn ông tốt à. Đúng đúng, ta rất khỏe, ta cẩn trọng công việc. Cũng là vì cái nhà này à. Thạch Khôn liền vội vàng gật đầu nói. Ha ha, Thạch Khôn, vậy ta hỏi ngươi, bây giờ tiểu hài tới mấy năm cấp? Chuyện này, Thạch Khôn thoáng cái ngây ngẩn. Mẹ của ngươi bị bệnh nằm viện, tốn bao nhiêu tiền, ngươi biết không? Mẹ của ngươi ăn cái gì dược, ngươi biết không? Trong nhà thiếu bên ngoài bao nhiêu tiền, ngươi biết không? Mỗi tháng ăn uống ngủ nghỉ, ngươi biết muốn tốn bao nhiêu tiền không? Theo Vương Hiểu Mai từng cái chất vấn, Thạch Khôn mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn đứng ở vũng bùn bên trong thật lâu mới mắng, xem ra trong thôn những người đó đều bị ngươi lừa. Vương Hiểu Mai bật cười, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn lừa dối, ngươi là người nào, cho là bọn họ không biết sao? Ngươi ở đó những người này trước mặt trang bức, trang người giàu có, nhưng là thực tế đâu rồi? Ngươi trong túi so với ngươi mặt còn làm sạch. Từ Khuyết ở bên cạnh cố làm kinh ngạc nói, Thạch Khôn, lão bà ngươi nói là thật hay giả? Ngươi thật là đang ngồi xạo lên tương đương. Thạch Khôn khoát tay chặn lại hết. Đương nhiên là giả, ta nói mới là thật, mới là thật. Trong lòng Từ Khuyết cười thầm, người này đến lúc này vẫn còn ở nói láo. Bất quá trước mắt mới chỉ này, Thạch Khôn tín niệm có chút sụp đổ. Thực ra Từ Khuyết sở dĩ như vậy kích thích hắn, chính là muốn cho Thạch Khôn như vậy cuồng loạn. Từng cái tên lường gạt nói láo người, thực ra sợ nhất là cái gì? Sợ nhất thực ra chính là lời nói dối bị vạch trần a. Bây giờ Từ Khuyết điều khiển Vương Hiểu Mai ngay trước mọi người vạch trần Thạch Khôn. Thạch Khôn khẳng định cảm giác trên mặt không ánh sáng, sau đó bắt đầu phẫn nộ. Nhân phẫn nộ sẽ làm ra không lý trí sự tình, mà quỷ thực ra cùng nhân như thế. Vì để cho Thạch Khôn càng phẫn nộ, Từ Khuyết thêm dầu thêm mỡ nói, Vương Hiểu Mai, ngươi nói nhất định là giả, ta không tin. Trừ phi ngươi cầm chứng cớ. Ha ha, ngươi đi hỏi một chút cha mẹ của hắn, hỏi lại một chút nữ nhi của ta là được rồi. Vương Hiểu Mai cười lạnh nói. Thạch Khôn hét, không cần hỏi, ngươi nói chính là giả. Từ Khuyết, giết nàng đi. Tốt lắm, ngươi chuẩn bị giết thế nào nàng? Từ Khuyết thản nhiên nói. Bất quá cứ như vậy giết nàng, có thể hay không lợi cho nàng quá rồi? Bị Từ Khuyết một nhắc nhở như vậy, Thạch Khôn gật đầu nói, không sai, lợi cho nàng quá rồi. Ừ, vậy thì giao cho ngươi. Từ Khuyết đứng ở một bên, Thạch Khôn vừa muốn đi ra ngoài nhưng là do dự một chút. Hắn đang nghĩ, này Từ Khuyết cách gần như vậy, vạn nhất chính mình đi ra ngoài Từ Khuyết đột nhiên làm khó dễ, vậy làm sao bây giờ? Chỉ là còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Vương Hiểu Mai đi qua mắng, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đồ hèn nhát này, tên lường gạt, miệng đầy lời nói dối tên lường gạt, ta đã đem ngươi sự tình đều nói cho ngươi bạn bên cạnh nghe. Bọn họ biết ngươi chết, đều rất vui vẻ vỗ tay khen hay đây, tìm chết. Thạch Khôn bị kích thích, cũng không khống chế mình được nữa rồi. Chợt hướng Vương Hiểu Mai nhào tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,